có những mất sẽ vô cùng khi gần nhau phai mau xa xôi nơi tình còn đâu.

Cơn mưa không dẫn không gian nỗi buồn, trái tim vết thương.